Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1790, tìm đường chết. Diệp Thiên cũng không quay đầu, đừng nói là bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cho dù là ù ù hỏa lực âm thanh, cũng sẽ không để hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, bước chân hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng Nhan Như Xương đi tới. Giờ phút này Nhan Như Xương còn vẫn như cũ ở vào tâm thần hoảng hốt trạng thái. Một mặt phấn choáng ửng đỏ, càng lộ ra kiều diễm rung động lòng người. Diễm lệ vô song, đối với phát sinh ở trước mắt tất cả sự tình. Lấy nàng hiện tại trạng thái, nàng cũng không biết, ngược lại là Tào Thu. Đối mặt Diệp Thiên lúc này cử động, không khỏi cảm thấy một chút sợ hãi. Cho dù 10 cái bảo tiêu đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh, loại này cảm giác sợ hãi vẫn là để Tào Thu hốt hoảng đứng dậy, liên tục hướng về sau lùi lại, còn không tranh thủ thời gian động thủ. Thất thần làm gì? Tào Thu hướng về phía bảo tiêu nghiêm nghị hét lớn. 10 cái bảo tiêu sớm đã nghỉ ngơi dưỡng sức, đều đang đợi Tào Thu chỉ lệnh. Giờ phút này, nghe xong Tào Thu lời này, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ, huy động trên tay đoàn đao, đồng thời phi thân nhào về phía Diệp Thiên. Tuy nhiên Tào Thu phụ thân thân là Giang Thành quan phương nhân vật số 1, nhưng cũng không dám cho Tào Thu bảo tiêu phân phối súng ống, cho nên những thứ này bảo tiêu tùy thân đeo vũ khí, tất cả đều là vũ khí lạnh, đao quang xoàn xoạt, đem gian phòng bên trong mỗi một tấc không gian đều chiếu rọi đến sáng như ban ngày. 10 cái bảo tiêu dù sao tất cả đều là hoàng kim cấp cảnh giới võ giả, thực lực không tầm thường, 10 người liên thủ đủ để nghiền ép bọn họ cảnh giới này chi trên dưới ngàn tên võ giả. Nhưng ở trong mắt Diệp Thiên, những thứ này bảo tiêu vẫn như cũ lộ ra không chịu nổi một kích. Diệp Thiên cước bộ không có hơi dừng lại một chút, vẫn như cũ mây trôi nước chảy đi về phía trước ra. Song tay đặt ở trong túi quần, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, không giống như là ngay tại tao ngộ sinh tử chặn giết. Ngược lại giống như là đang muốn đi cùng tình nhân hẹn hò lang thang thiếu niên lang. Đương đương đương, liên tiếp 10 đạo lưỡi đao chém thẳng tại kim loại vật thể phía trên, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc quanh quẩn tại gian phòng bên trong, bao quát bảo tiêu ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Thiên vậy mà không phản kháng, càng không có nghĩ tới là Diệp Thiên vậy mà không tránh không né, tùy ý 10 thanh đoản đao rơi ở trên người hắn, làm cho người cơ hồ là bản năng nghĩ đến Diệp Thiên thân thể là dùng sắt thép đổ bê tông mà thành. Một giây sau, xoạt xoạt, xoạt xoạt, thanh âm bên tai không dứt theo mỗi một lưỡi đao bên trên truyền đến. Tiếng vang bên trong, tinh cương chế tạo 3 thước đoản đao, từng khúc đều là đoạn, đinh đinh đang đang, rớt xuống đất, hóa thành một chỗ mảnh kim loại. Diệp Thiên thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó, ba, ba, ba, tiếng nổ vang lại từ mỗi cái bảo tiêu cầm đao trên cánh tay truyền đến. Trong khoảnh khắc, 10 cái bảo tiêu cầm đao cánh tay sụp đổ thành cặn bã, máu thịt be bét. Trong không khí nổi lơ lửng thiên ti vạn lũ giống như mùi máu tươi, làm cho người nghe ngóng buồn nôn, tâm thần lớn rung động. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên cả ngón tay cũng không có động qua. 10 cái hoàng kim cấp cảnh giới bảo tiêu liền thành tàn phế, đáng sợ như vậy thực lực, làm cho tất cả bảo tiêu tâm sinh sợ hãi. Mặc dù có đạo đức nghề nghiệp ước thúc, bọn họ cũng không dám lại ra tay với Diệp Thiên. Mỗi người đều chỉ có một cái mạng. Cái gọi là đạo đức nghề nghiệp, tổng không có tánh mạng trọng yếu. Nếu là liền mệnh đều không, còn muốn cái dám đạo đức nghề nghiệp. Sinh tử trước mặt, Những thứ này Bảo Tiêu đều biết mình cái kia làm ra như thế nào lựa chọn. Vì bạc tình bạc nghĩa Tào Thu, chôn vùi tánh mạng, thật sự là rất ngu ngốc hành động. Tâm đồng lý do này, người cùng này tâm, tại Diệp Thiên bình tĩnh ánh mắt liếc nhìn dưới. Chúng Bảo Tiêu ào ào lảo đảo lùi lại, ai cũng không dám ngăn cản Diệp Thiên cước bộ. Đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Bảo Tiêu trên thân Tào Thu. Thấy một lần trước mắt tràng diện, nhất thời dọa đến mặt như màu đất, thân thể run lên, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến còn vẫn như cũ không nghe thấy bất động ngồi tại trước bàn ăn Nhan Như Sương. Trong đầu nhất thời linh quang nhất thiểm, căng chân chạy vội, nhào về phía Nhan Như Sương. Trong lòng bàn tay một thanh đoản đao trực tiếp gác ở Nhan Như Sương sau trên cổ. Bất chợt tới kinh biến, làm cho Diệp Thiên cũng là hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh hắn thì lấy lại tinh thần, hướng về phía trước phóng ra cước bộ, dừng lại tại khoảng cách Nhan Như Sương 10 bước bên ngoài. Diệp Thiên tuy nhiên thần thông vô địch, nhưng giờ phút này cũng gặp phải sợ ném chuột vỡ bình uy hiếp. Chỉ cần Tào Thu trên tay đoản đao trầm xuống phía dưới, Nhan Như Sương thì đến số người rơi xuống đất, máu tươi ba thước. Giờ khắc này Tào Thu hoảng hốt bất an trên mặt, rốt cục lần nữa hiện ra phách lối bá đạo thần sắc. Ha ha cười nói, đến nha, lên a, ngươi không phải thẳng nghiêu bức sao? Có loại lời nói, ngươi thì lại hướng trước phóng ra một bước, nhìn xem. Đến tột cùng là ngươi thân thủ nhanh, vẫn là bản thiếu đao tử nhanh. Lại nói, chém đứt mỹ nhân cổ trắng, loại này phung phí của trời sự tình, bản thiếu cũng còn là lần đầu tiên làm. Nếu là không dám, thì tự đoạn hai tay hai chân. Tào Thu dù sao cũng là trải qua mưa to gió lớn người. Hắn đương nhiên minh bạch, giống Diệp Thiên dạng này cao thủ, một khi tay chân đều đủ, liền sẽ đối với hắn cấu thành uy hiếp tính mạng, cho nên hắn nhất định phải mượn nhờ cơ hội này để Diệp Thiên tự phế tay chân. Chỉ có dạng này hắn có thể gối cao không lo. Người ao quá mức tự tin lời nói, khó tránh khỏi là phải bị thua thiệt. Diệp Thiên ngậm lên môi khói đã thiêu một nửa, từng tia từng sợi lượn lờ khói bụi trôi nổi trong không khí. Ý vị sâu xa mở miệng nói, ngươi tự cho là có thể uy hiếp được ta. Thực, trong mắt của ta, ngươi đây là gia tốc đi hướng tử vong a. Ai, ngươi thật không có thuốc có thể cứu. Vừa dứt lời, một đạo thất hồn lạc phách khàn giọng nam tiếng vang lên. Tào thiếu gia, tranh thủ thời gian bỏ đao xuống. Chớ làm loạn a, nói chuyện. Một đạo béo nụp béo nịch lại mập bóng người, thở hồng hộc chạy vào gian phòng, đi vào Diệp Thiên cùng Tào Thu trung gian, từng ngụm hít sâu lấy, mặt mũi tràn đầy mồ hôi đầm đìa, giống như là trong nước mới vớt ra một dạng. Gian phòng cửa thì đứng đấy 7-8 cái Âu phục phẳng phiu, buộc lên cà vạt nam nhân, những cái kia nam nhân tuổi tác tất cả đều tại 60 tuổi trên dưới, tóc bạc trắng, ăn mặc tinh tế, đeo danh quý đồng hồ, có không thể khinh thường thân phận địa vị. Nhưng giờ phút này, những người này trên mặt, tất cả đều là ngang dọc dày đặc mồ hôi lạnh, kinh khủng muôn dạng biểu lộ, để bọn hắn thần thái, nhìn qua lộ ra cực kỳ chật vật. Tiến vào gian phòng nam nhân, cũng là tuổi lục tuần, địa trung hải kiểu tóc, một thân nổi danh thế giới Âu phục màu xám cho, một đôi lục đậu giống như mắt nhỏ, chưa tỉnh hồn nhìn qua Tào Thu, hít sâu mấy hơi về sau, mới rất là khó xử run giọng nói, Tào thiếu gia, cầu ngài, vội vàng đem đao tử để xuống đi, ngài hiện tại hành động, thật không được, không được, a, sẽ ra nhiễu loạn lớn nha. Cầu ngài nghe ta một lời khuyên a, ta lời nói, tuyệt không có nửa câu là nói chuyện giật gân. Lần này ngài xông ra đại họa, lão nhân kích động dị thường một phen lời còn chưa nói hết. liền bị Đắc Chí vừa lòng Tào Thu đánh gãy. Tào Thu mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, hừ lạnh nói: "Hà Vĩ, mẹ hắn, ngươi là đến làm gốc thiếu trợ trận, vẫn là tới khuyên khung, làm hòa sự lão, nắm Thảo Ni tổ tông 18 đời. Lúc trước các ngươi giang đại hội đồng quản trị thành lập thời điểm, phụ thân ta thế nhưng là không ít vì ngươi bận trước bận sau. Ngươi bây giờ, cứ như vậy một vốn một lời thiếu, ngươi xứng đáng, bản thiếu phụ thân sao?" Thảo Ni mẹ, vong ân phụ nghĩa cẩu vật, nếu là không muốn giúp bận bịu thì cho bản thiếu lăn ra ngoài. Bản thiếu không muốn nhìn thấy các ngươi những thứ vô dụng này phế vật. Nói đến câu nói sau cùng, lúc Tào Thu sát khí đằng đằng thần nhãn, trực câu câu nhìn về phía đứng tại cửa ra vào 7-8 cái nam nhân. Lúc trước nghe phía bên ngoài tiếng bước chân lúc, hắn còn tưởng rằng là chính mình cứu binh đến, không nghĩ tới xuất hiện tại gian phòng bên trong người lại là Giang Thành Đại học trường học hội đồng quản trị một đám chủ yếu thành viên. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là trường học chủ tịch Hà Vĩ vừa mở miệng thì khuyên chính mình bỏ đao xuống, chớ làm loạn. Cái này mẹ hắn thuần túy là đến xem chính mình chuyện cười, còn không cho bản thiếu lăn ra ngoài. Nhìn thấy Hà Vĩ thủy chung sững sờ đứng tại chỗ, Tào Thu càng là giận không chỗ phát tiết, nghiêm nghị gầm thét lên: "Thân là trường học chủ tịch Hà Vĩ, qua tuổi 60, đời này của hắn, xuôi gió xuôi nước, chưa từng nhận qua dạng này nhục nhã. Nhưng Tào Thu là Giang Thành người đứng thứ nhất, con trai duy nhất. Hắn căn bản đắc tội không nổi, càng không thể trong mắt nhìn lấy người đứng thứ nhất nhi tử chết thảm ở Giang Đại phụ cận trong nhà ăn. Nếu như thật sự là nói như vậy, hắn cũng không cách nào cùng người đứng thứ nhất bàn giao." Hà Vĩ một mặt xấu hổ thần sắc, giống như là tại trước mặt mọi người ăn 17-18 con ruồi giống như muỗi kêu, xoa một thanh trên mặt mồ hôi lạnh, rất không cam tâm lần nữa run giọng nói: "Tào thiếu gia, khác xúc động nha, xúc động là ma quỷ, là hội hại chết người. Có lời nói thật tốt nói, ngài trước cây đao để xuống, sau đó ta sẽ cho ngài chịu nhận lỗi." Lần này, Hà Vĩ lời nói vẫn như cũ là còn chưa nói xong, liền bị Tào Thu nghiêm nghị gầm thét đánh gãy: "Lão già kia, ngươi sẽ không lại cho bản thiếu lăn ra ngoài. Bản thiếu nhất định sẽ thu thập ngươi, để ngươi thân bại danh liệt. Khuyên can gặp nạn, đừng quên bản thiếu phụ thân là Giang Thành người đứng thứ nhất." Tào thiếu gia, giờ phút này Hà Vĩ muốn chết tâm đều có. Mấy giờ trước, hắn cùng một đám trường học hội đồng quản trị thành viên tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên cùng Tề Chân Quân sinh tử chi chiến. Càng là tận mắt nhìn đến trường học hội đồng quản trị một thành viên người Miêu Long giống dầu bao quát cha con tử vong toàn bộ quá trình. Sau đó, đi qua nhiều mặt nghe ngóng, rốt cuộc biết Diệp Thiên thân phận cùng lai lịch, Giang Đại phát sinh như thế sự tình. Không đợi hắn làm ra xử lý thích đáng, hắn lại thu đến Giang Thành người đứng thứ nhất nhi tử tại Giang Đại phụ cận nhà hàng gian phòng đối địch với Diệp Thiên tin tức. Nhận được tin tức về sau, Hà Vĩ không dám thất lễ, tại mang theo một đám trường học hội đồng quản trị thành viên chạy tới nhà hàng, đồng thời còn trước tiên đem phát sinh ở nhà hàng sự tình trực tiếp đánh đường dây riêng điện thoại hồi báo cho Giang Thành người đứng thứ nhất. Nếu không phải cái này nhà hàng ngay tại Giang Đại phụ cận, một khi Tào Thu có chuyện bất trắc, hắn Hà Vĩ không cách nào bàn giao lời nói, Tào Thu lại thế nào tìm đường chết, hắn cũng sẽ không đứng ra. Còn chưa cút, Tào Thu tiếng giống thảm vang lên lần nữa, ngoài cửa một đám người cũng là nhìn nhau ngạc nhiên, một mặt bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đều biết Tào Thu chọc Diệp Thiên thuần túy cũng là tìm đường chết hành động. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác chân tay luống cuống, không cách nào thuyết phục cố chấp bảo thủ Tào Thu bỏ đao xuống. càng không nói đến là giống Diệp Thiên chịu nhận lỗi. Hà Vĩ, ba, một bạt tay, lại nặng lại vang quất vào trên mặt mình. Vẻ mặt cầu xin, thở dài một tiếng về sau. Tề Thanh nói, Tào thiếu gia, ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Ta không lời nào để nói. Nói chuyện, Hà Vĩ lòng tràn đầy thất lạc, quay người đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Hà Vĩ ánh mắt đều chưa có xem Diệp Thiên một dạng. Không phải không nhìn, mà chính là không dám. Mấy giờ trước, phát sinh ở sông đại khủng bố hình ảnh. Từng màn, dọc theo con đường này, đều là bên trong quanh quẩn tại trong đầu hắn. Vùng đi không được, hắn chỉ có thể mong ngóng người đứng thứ nhất, có thể đuổi tại Tào Thu tử vong trước đó, xuất hiện ở đây. Không phải vậy lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hắn cái này trường học chủ tịch chức vụ cũng làm đến đầu. Nhìn lấy Hà Vĩ đi ra gian phòng bóng lưng, Tào Thu khóe miệng lần nữa câu lên một tia đắc ý cười lạnh, lệ mang lấp lóe ánh mắt, trực câu câu rơi vào Diệp Thiên trên thân, gầm thét lên, ngươi, quỳ, vẫn là không quỳ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.